Hỏa viêm quản có cơ hội đột phá cửu vẫn rất lớn, nhưng cũng không nghĩ đến nhanh như vậy, hơn nữa ổn định như vậy. Mấy nguyên khí trong bầu trời này ngang dọc đạt đến 10 dặm, vô cùng không tồi. 3 năm trước đây Hoàng Nhật Hồng đột phá bền vững tầng 9 chỉ có 6-7 dặm mà. Đồng dạng là bền vững tầng 9 cũng có chênh lệch cực lớn, có ít người rất khó đột phá bền vững tầng 9. May nguyên khí chỉ ngưng tụ trong phương viên 3-4 dặm, số lượng thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó dĩ nhiên sẽ có hạn. Toàn đăng cùng với linh hồn tiến vào trong đó, lĩnh ngộ lấy được cũng không nhiều. Nhưng là có ít người. May nguyên khí trước mặt tích lại có thể đạt đến gần mười mấy lần bọn họ. Thậm chí trong truyền thuyết, có mấy nguyên khí của võ giả cửu vẫn có thể đạt được vài chục dặm, diện tích hết sức kinh khủng. May nguyên khí ngang dọc vài chục dặm so với may nguyên khí ngang dọc vài dặm cũng không phải là lớn gấp 10 lần, mà là lớn gấp trăm lần, thiên phú chênh lệch gấp trăm lần. Phải biết rằng có thể đột phá cửu vẫn là rồng trong loài người, mạnh hơn gấp trăm lần so với rồng trong loài người. Đây là cái khái niệm gì? Khó được nhỉ? Khó được nhỉ? Diện tích của may nguyên khí trước mặt còn đang tăng lớn, còn không đạt đến đỉnh phòng. Đã được 12 dặm mà. 12 dặm, mấy cái chữ này ẩn hàm thiên địa chí lý. May nguyên khí lấy 3 dặm làm một cái cấp bậc, nhỏ nhất chính là 3 dặm, rồi sau đó 6 dặm là đẳng cấp thứ 2, 9 dặm là đẳng cấp thứ 3, 12 dặm là đẳng cấp thứ 4. Tuy nhiên cấp bậc mệnh vẫn tượng chính không gọi cấp bậc, gọi là trọng thiên. Một cấp bậc chính là nhất trọng thiên, cấp 4 chính là tứ trọng thiên. Ban đầu may nguyên khí của Hoàng Nhật Hồng là 7 dặm, chẳng qua coi như là nhị trọng thiên, nhưng là hỏa viêm quản hiện tại thế nhưng lại đạt đến tứ trọng thiên, so sánh với Hoàng Nhật Hồng cao hơn 2 trọng thiên. Thật là làm cho người ta ghen tị à, hy vọng để cho chúng ta độ mệnh vẫn tận chính hết sức xa vời. Chỉ sợ may nguyên khí có 3 dặm, ta cũng phải đốt hương thơm, đáng tiếc hơn phân nữa ta dùng mệnh vẫn tận 8. Để tiến vào Thần Hải, đến lúc đó dựa vào quan hệ của gia tộc mới có thể tiếp tục ở lại Phượng Hoàng Điện. Nhưng là hỏa viêm quản thoáng cái chính là tứ trọng thiên. Trong may nguyên khí để tứ trọng thiên, không biết sẽ ẩn chứa bao nhiêu mảnh nhỏ đại đạo pháp tắc, ngưng tụ thành đại lượng trận đạo đồ văn. Hỏa viêm quản nhận được những thiên địa pháp tắc này, tẩy lễ, thành tựu ngày sau sẽ càng ngày càng cao, để cho chúng ta theo không kịp. Võ giả chung quanh rối rít nghị luận, có người cảm khái, có người hâm mộ, dĩ nhiên phần nhiều là ghen tị. Trừ tiểu đệ của hỏa viêm quản, có rất ít người nguyện ý thấy hỏa viêm quản bò phía trên đầu mình, được phân chia tài nguyên của mình. Võ giả cửu vẫn ở cả Phượng Minh Cung cũng là nhân vật rất có địa vị. Mỗi người có chỗ hơn người là mình biết. Chính mình ban đầu có thể đạp Hoàng Nhạc Hồng xuống chỉ là bởi vì thiên phú tiềm lực của hắn vượt qua Hoàng Nhạc Hồng, mà không phải thực lực vượt qua đối phương. Thật sự đánh nhau chỉ sợ chính mình có phượng huyết thương tương trợ, hơn nữa cũng bại bởi Hoàng Nhạc Hồng. Dù sao tu vi Hoàng Nhạc Hồng cửu vẫn thần hải sơ kỳ, thiên địa trận đồ không ngừng ngưng tụ rồi lại bể tan tành, sau đó lại ngưng tụ rồi lại bể tan tành. Diện tích của may nguyên khí trước mắt sau khi mở rộng đến 12 dặm hẳn là lại bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, trải qua thời gian ba khắc, thế nhưng toàn bộ rút vào phủ đệ của hỏa viêm quản. Bên trong may nguyên khí quay cuồng kia truyền ra âm thanh cười dài của hỏa viêm quản, thanh âm song thẳng lên trời, vang động núi sông. Một cổ khí thế không thể nào hình dung tùy ý tản mạn khắp nơi, làm cho tâm thần của người ta sợ hãi. Lúc này thân thể hỏa viêm quản dung nhập cùng một thiên địa pháp tắc, võ giả mệnh vẫn tận 8 trở xuống cũng khó chịu được uy thế của hắn. Đã thành công. Hỏa viêm quản vượt qua mệnh vẫn tận 9, đón nhận thiên địa pháp tắc tẩy lễ, thành tựu ngày sau không thể lượng. Đúng vậy à, chỉ là ưu thế đã khiến cho chúng ta khó có thể thừa nhận. Chiến đấu chính diện cùng hắn, kết quả có thể nghĩ, tất nhiên sẽ bị giết đến thương tích đầy mình, chênh lệch quá xa. Hỏa viêm quản sau khi vượt qua mệnh vẫn tận 9, trong đệ tử trẻ tuổi còn dư lại hy vọng độ mệnh vẫn tận chính đúng là Lâm Bình cùng Hỏa Thiều Nhan.